Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, thứ 340 chương phiên ngoại lưu niên và Long yêu nghiệt cuộc sống hạnh phúc ba. Đàm Thiên Đức lão mặt đỏ lên, người đứa nhỏ này, hạt nói gì thế, Đàm lưu niên vung lên một đôi mắt đẹp, cười híp mắt nhìn tu luyện sau này, có vẻ đặc biệt trẻ tuổi hoa tràn ngập sức sống phụ thân. Còn có và nàng như là hoa tỉ muội như nhau mẫu thân. Hì hì cười nói, cha, ta là nói, mẹ ta có tin vui. Ngài lão a, lại muốn làm cha, Đàm lưu niên lời này vừa ra. Không chỉ Đàm Thiên Đức và Đàm mẫu ngốc mắt, ngay cả những nha hoàn kia khác, cũng không dám tin tưởng há hốc miệng. S, võng thủ phát, không phải chứ, phu nhân có tin vui. Phu nhân cái tuổi này. Lại vẫn có thể có thai. Mẹ ngươi có tin vui. Thật, thực sự, Đàm Thiên Đức thanh âm đô kích động run. Hắn liền mau 50. Đàm mẫu cũng có hơn 40 tuổi. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ phu thê vẫn không có làm bất luận cái gì biện pháp tránh thai. Đãn Đàm mẫu nhưng vẫn không có lại mang thai. Ở lưu niên còn lúc nhỏ, bọn họ cũng tìm đại phu xem qua. Nhưng các đại phu đều nói. Bọn họ phu thê thân thể không việc gì, khỏe mạnh rất, nhưng chính là ôm bất thượng đứa nhỏ, cũng là rất kỳ quái. Sau đó, bọn họ liền làm thôi, không nghĩ nữa việc này. Nghĩ thầm, dù sao còn có nữ nhi lưu niên ở đây, cùng lắm thì, để nàng kén rể nhập môn, hoặc là nhượng lưu niên sinh nhiều mấy, đến lúc lại bắt một đứa nhỏ qua đây, kế thừa Đàm gia sản nghiệp thì tốt rồi, nhưng không nghĩ đến. Hôm nay lại đột nhiên tới như thế một kinh hỉ lớn. Đàm Thiên Đức thật là không dám tin lỗ tai của mình. Sợ chính mình nghe lầm. Đàm mẫu cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng cũng từng tuổi này. Lại vẫn có thể sinh. Đàm lưu niên nhìn cha mẹ kia vẻ mặt kinh ngạc hòa không tin bộ dáng. Trong lòng hơi có chút đau lòng. Nàng mở hai cánh tay. Chăm chú hoàn ôm lấy bọn họ. Cười nói, cha, nương, mấy năm nay, các ngươi theo ta tu luyện, lại ăn không ít linh đan. Hai người các ngươi thân thể hiện tại điều dưỡng được so với lúc còn trẻ còn tốt hơn. Mẫu thân hội mang thai, cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Ha ha ha, ta liền sắp có đệ đệ. Phụ thân, mẫu thân, ta thật vui vẻ có đệ đệ kế thừa gia nghiệp. Nàng nhưng liền một thân dễ dàng, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Ha ha ha ha, nhìn nữ nhi vẻ mặt cao hứng, cười đến mặt mày cong cong bộ dáng. Đàm Thiên Đức và Đàm mẫu hai tay cũng chăm chú nắm cùng một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, thâm tình nhìn nhau cười. Đúng là đại hỷ sự a. Đàm Thiên Đức một cao hứng, lập tức liền tuyên bố. Vì khánh hạ phu nhân có hỷ, hôm nay mọi người thêm san. Tháng này mỗi người nguyệt ngân cũng đều gấp bội phát cho. Toàn quý phủ hạ, một mảnh vui mừng náo nhiệt, Đàm phu nhân có thai chuyện, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Mọi người nghị luận nhau nhau, có người nói Đàm phu nhân có phúc khí, cũng có người hâm mộ ghen ghét. Ở Đàm gia dòng bên đại đường Lý, một bang lão trung thiếu các phu nhân, ngồi vây quanh ở đại đường Lý, uống trà thơm, tán gẫu hàng xóm bát quái. Đang nói đến Đàm gia cái tin tức tốt này, Đàm gia dòng bên đại phu nhân vẻ mặt chua nói, phi, này lão trai còn sinh châu, thực sự là không biết xấu hổ. Một cái khác tướng mạo cay nghiệt tam phu nhân cũng phụ họa nói, cũng không là thôi, đồ này lớn tuổi như vậy, còn mỗi ngày quấn quýt lấy nam nhân phong lưu khoái hoạt. Cùng lâu Lý những nữ nhân kia có cái gì khác nhau, cùng Đàm gia dòng chính đi được tương đối. Gần dòng bên nhị phu nhân, thì lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Ta xem có chút nhân là ăn không nho, mới nói nho toan, này có mắt nhân cũng có thể nhìn ra được. Đàm gia chủ cùng Đàm phu nhân hiện tại thân thể được không rất. Không chỉ bề ngoài nhìn giống như 20-30 trẻ tuổi nhân. Chính là kia khí sắc, cũng so với không ít phết sạch thân thể trẻ tuổi nhân cường. Đừng nói sinh một, ta xem chính là sinh hai, Ba đô không thành vấn đề, mặt khác một dòng bên tứ phu nhân cũng phụ họa nói. Cũng không là thôi, cái này Đàm gia chủ cùng Đàm phu nhân nhưng muốn cao hứng hỏng rồi. Đại nữ nhi như thế có tiền đồ, như tái sinh một đứa con trai, vậy cũng thật là chính là đủ hài lòng. Ai, lão nhị gia, ta phải nhanh đi về chuẩn bị lễ vật, quay đầu lại cấp Đàm gia chủ cùng Đàm phu nhân chúc đi. Người có đi hay không? Nhị phu nhân lập tức đứng dậy. Ôi, may mắn có tứ đệ muội ngươi nhắc nhở ta. Ta cũng phải vội vàng chuẩn bị lễ vật đi. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Nàng lại chiêu tọa thượng vẫn trầm mặc không nói lão thái thái làm chắp tay. Thi lễ, nũng nịu cười nói. Lão tổ tông, nàng dâu này còn có việc. Liền cáo lui trước, mặt khác một người tuổi còn trẻ thiếu phu nhân cũng đứng lên. Nãi nãi. Tôn tức bên này cũng có chút việc gấp muốn làm, liền cáo lui trước, nhìn một đám người trong nháy mắt liền đô tìm các loại lý do tản. Trước khi hai vị nói toan nói đại phu nhân hòa tam phu nhân, là vẻ mặt xanh sao, trong mắt không cam lòng hòa oán giận, dòng bên ở giữa, liền sổ hai người bọn họ ra bé trai nhiều. Trước đây, hai nhà cũng còn ở trong bóng tối tính toán, Đàm Lưu Niên là thủy chung đô phải lập gia đình. Nếu như Đàm Thiên Đức không có nhi tử, cũng không được muốn theo đế chi đứa nhỏ ở giữa chọn một quá khứ làm đương gia nhân. Chỉ cần hài tử của bọn họ cho làm con thừa tự đi. Kia trong tay Đàm Thiên Đức này bó lớn tài sản. Liền đô là của bọn họ, mỗi lần vừa nghĩ tới trong tay Đàm Thiên Đức nắm lớn tài sản. Ánh mắt của bọn họ liền đố kỵ được đỏ lên, bọn họ nhưng vẫn luôn đang chờ này cơ hội tốt đâu. Ngay cả trong nhà lão thái thái, đều là ủng hộ bọn họ, nhưng ai có thể ngờ tới, này Đàm phu nhiều người như vậy năm đô sinh bất ra một đàn đến. Này lâm lão, đảo còn mang thai, bọn họ muốn bá chiếm Đàm gia đại nghiệp mộng đẹp, cũng trong nháy mắt này bị phá diệt, tính toán lâu như vậy, trông mong nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng có thể miệng thịt, kết quả lại là giò trúc múc nước công dã tràng. Trong lòng của bọn họ có thể cam tâm sao? Trong lòng của bọn họ có thể không hận sao? Bọn họ thậm chí ở trong lòng ác độc nghĩ, nếu như đứa bé này có thể lưu dụng, vậy cũng tốt, này ác độc ý niệm cùng nhau, liền thu cũng thu lại không được. Lúc này, Đàm gia đích phủ chỗ đó, lại là náo nhiệt dị thường. Đàm Thiên Đức vẻ mặt tươi cười nghênh đón một nhóm lại một nhóm mượn cơ hội tiền tới chúc mừng hắn. Sắp muốn mừng đến quý tử khách nhân, mà Đàm Lưu Niên, lại vẫn như cũ như thường ngày như nhau. Ăn xong rồi cơm sáng, liền điều khiển phi kiếm đi Vô Ưu học viện đi học. Duy nhất không cùng chính là, hôm nay hơn một long yêu nghiệt, ngạnh muốn cùng nàng đi Vô Ưu học viện. Nàng nói, Vô Ưu học viện phi bản viện lão sư hòa học sinh. Người ngoài giống nhau không cho phép đi vào, long yêu nghiệt thì cười nói. Ta tự có phương pháp đi vào, Đàm Lưu Niên biết. Lấy hắn hiện tại sâu không lường được tu vi, đúng là không ai không biết làm sao được hắn. Nàng chỉ có thể cảnh cáo hắn nói, người muốn đi thì đi, cũng không muốn sằng bậy. Nếu như gặp phải cái gì tai họa, ta cũng không tha cho ngươi. Lòng yêu nghiệt câu ở cổ của nàng, bỗng nhiên hôn một cái. Người yên tâm đi, ta đi vào trong đó. Chỉ là muốn mưu một quang minh chính đại nghề nghiệp, làm cho cha ngươi và ngươi nương tiếp thu ta, ta sẽ không gây sự. Đàm Lưu Niên nghe hắn vừa nói như thế, này mới yên lòng, lập tức lại hỏi hắn, ngươi liền có nắm chắc, nhân gia lệ hiệu trưởng hội thu ngươi tiến Vô Ưu học viện. Lòng yêu nghiệt ngạo kiều nâng lên cằm, bản tôn là ai a? Bản tôn chịu đi Vô Ưu học viện, kia đều là cho ngươi mặt mũi. Hừ, đổi lại là ở bình thường, thỉnh bản tôn đều không đi, ngoặc kép, hết chương.